Chàng rể siêu cấp, chương 2646, 2646, một đường hướng về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Diệp Vô Hoan nhẹ nhàng cười một tiếng, quay người rời đi. Diệp Thế Quân chậm rãi đi đến trước mặt Phù Thiên, nhẹ nhàng cười một tiếng. Gia phụ cho mời, nói xong, hắn liếc mắt nhìn vũ nữ bị hù có chút trắng bệch bên cạnh, cười cười. Mặt hàng này, chỉ cần sau này người nguyện ý thì sẽ có rất nhiều. Phù Thiên sững sờ, hắn vốn không có bất kỳ quyến luyến gì với nữ tử, nhưng Diệp Thế Quân cứ nói hết lần này tới lần khác, lại làm cho nội tâm bình tĩnh của hắn gợn sóng. Đẹp như thế như vẫn gọi là mặt hàng, đây không phải là mang ý nghĩa dẫn người đi đến một chỗ tốt. Diệp Thế Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, đi về phía bên ngoài. Phù Thiên nào dám lãnh đạm, nhìn vũ nữ đang ngu ngơ cười một tiếng, nhanh chóng đi theo ra ngoài. Trên đường đi, hai người đi về phía hậu viện của phủ đệ, đi xuyên qua tầng tầng căn phòng, đi đến ao nước màu xanh lục ở hậu viện, một trước một sau đi tới một mái đình ở giữa hồ. Phù Thiên nhìn bốn phía một cái, nghi hoặc vạn phần, hơn nửa đêm đi đến nơi đen kịt. Không một bóng người là muốn làm gì, nhưng không đợi hắn nghi hoặc xong, Diệp Thế Quân đã chuyển động bàn đá trong đình. Theo bàn đá chuyển động, toàn bộ mái đình đột nhiên truyền đến một tiếng vang, đồng thời cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Sau khi bàn đá được rời đi thì hiện ra một lối vào không lớn không nhỏ. Đây là Tửu Trì Nhục Lâm, Diệp Thế Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, làm ra tư thế xin mời. Phù Thiên sững sờ, không hiểu rõ đây là ý gì. Nơi này bình thường đến không thể bình thường hơn, thì có liên hệ gì với Tửu Trì Nhục Lâm? Nhưng hắn cũng không dám phản bác, ngoan ngoãn gật đầu, tiến đến cửa vào, theo bậc thang đi xuống phía dưới. Càng đi xuống, đèn đuốc càng sáng, cửa vào cũng ngày càng lớn hơn, cho đến tận cùng dưới đáy thì đã hoàn toàn mở rộng sáng sủa, dù bốn phía vẫn còn có chỗ tối, bên đường đôi lúc sẽ có ánh nến sáng ngời. Miễn cưỡng thì có thể nhìn rõ ràng đường đi dưới chân, nhưng người đi bên trong vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân quanh quẩn. Xung quanh, Phù Thiên phán đoán được không gian dưới đất này là cực lớn. Phù Thiên không dám khinh thường, chỉ có thể cùng đi với Diệp Thế Quân, một đường hướng về phía trước. Nhưng nơi này có chút âm u và kỳ lạ, khiến trong lòng Phù Thiên luôn có một chút bất an. Cách chương